Chàng rể trùng sinh, chương 212, chuyện này chưa xong chuyện kia đã đến. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Thiên có hơi hối hận vì đã biết đến thị trường buôn bán dược liệu này quá muộn. Không cần phải đi nhìn, chỉ cần thông qua khứu giác nhạy bén là hắn đã có thể xác định được mở dược liệu này đều là những dược liệu trên mấy trăm năm. Hơn nữa còn có rất nhiều gói dược liệu trên mấy trăm năm như vậy. Đừng nói là 800 triệu. Cho dù là 8 tỷ thì cũng chưa chắc có thể mua được trên thị trường. Bây giờ hắn mới hiểu được tất cả dược liệu quý hiếm trên thị trường đều đã bị những gia tộc võ thuật lớn càn quét sạch sẽ. Những dược liệu còn sót lại rơi vào thị trường cấp 2. Cấp 3 đều là những dược liệu dưới trăm năm. Hơn nữa còn đa phần đều là những dược liệu dưới trăm năm do con người tự trồng ra. Nếu biết thị trường dược liệu này từ sớm, bỏ vài chục tỷ ra quét sạch một đợt, vậy thì bây giờ tu vi của hắn cũng không phải chỉ mới đến cảnh giới thân hải nhập môn thế này. Phải biết là mấy dược liệu từ trăm năm trở lên đều hấp thụ một lượng lớn linh khí của đất trời. Linh khí ẩn chứa bên trong nó còn nhiều hơn ngọc thạch. Hơn nữa giá cả cũng rẻ hơn rất nhiều. Mà Diệp Thiên lại ra giả 1 tỷ sau là bởi vì giá cả này đã rẻ hơn giá thị trường rất nhiều rồi. Điểm thứ hai là hắn muốn kiểm chuyện với Hàn Quân Trạch. Tên này dám giả ngầu trước mặt hắn. Vậy thì dùng tiền chinh phục anh ta. Lại dùng thực lực đánh phế anh ta. Cho anh ta biết cái gì gọi là không thể chọc được. 1 tỷ 6. Nghe Diệp Thiên nói thế, ông chủ cửa hàng bán xỉ dược liệu người Nga cũng sợ đưa ra. Không thể tin nổi mà nhìn Diệp Thiên. Đúng vậy, 1 tỷ 6, Diệp Thiên trả lời bằng giọng điệu chắc chắn. Nghe Diệp Thiên xác nhận lại lần nữa, ông chủ người Nga vô cùng kích động. Đây là giá gấp đôi so với giá ban đầu đó. Có số tiền này, ông lại có thể đến nhiều thôn trang thu mua càng nhiều dược liệu trên trăm năm hơn về bản. Tất cả những người mua bán dược liệu ở đây cũng đờ ra. 800 triệu tăng giá lên đến 1 tỷ 6. Tiền nhiều quá, không biết làm gì đốt chơi vậy hả? Nhưng Hàn Quân Trạch lại bực bội. Tức giận nói, mẹ bà nó mày đang so tiền bạc với tao. Hay là đang cố ý nâng giá để tạo rứt ruột bỏ nhiều tiền hơn. Tuy tao không có quá nhiều tiền, nhưng mày cũng không xứng so tiền bạc với tạo. Nếu mày cảm thấy đứt ruột, sót của thi đừng mua nữa. Chả ai ép mày mua cả. Giọng điệu của Diệp Thiên vô cùng lạnh nhạt, nhưng lại vô cùng khí phách. Làm một đám người qua đường có mặt ở đây đều kinh ngạc. Cậu Hàn không xứng để so tiền với hắn. Cậu Hàn sót của, trời đất ơi, chắc chắn hắn vẫn chưa biết nhà họ Hàn có bao nhiêu tiền rồi. Đó là nhà họ Hàn đã lũng đoạn toàn bộ mua bán dược liệu ở Đông Bắc đó. Giá của nhân sâm đều do nhà họ Hàn quyết định. Hơn nữa hơn phân nửa số nhân sâm trên thị trường đều đã qua tay nhà họ Hàn rồi mới được đưa ra thị trường. Mỗi năm nhà họ Hàn đều có thể vớt được lợi nhuận gần chục tỷ từ chuyện này. Vậy mà hãn lại nói cậu Hàn không xứng so tiền với hắn sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất dày mà. Ha ha ha, Hàn Quân Trạch nhịn không được cười điên cuồng. Mày nói tao không xứng so tiền với mày. Mày nói tao sót của. Mẹ nói mày có biết nhà tao có bao nhiêu tiền không hả? Nói cho mày biết, đối với tao mà nói tiền chỉ là một con số. Từ nhỏ đến giờ tao chưa bao giờ có khái niệm về tiền. Một nửa việc mua bán dược liệu ở Đông Bắc đều thuộc về nhà của tao. Có tin bây giờ tao lập tức lấy tiền ra đập chết mày không? Không tin, Diệp Thiên lạc lạc đầu. Mày dựa vào cái gì mà không tin hả? Hàn Quân Trạch cười lạnh hỏi. Bởi vì nửa thủ đô đều là của tao. Diệp Thiên vừa mới nói xong nhưng lời này. Cả tiệm thuốc đều chìm vào yên lặng. Tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt như đang thấy. Hắn có nửa thủ đô. Mẹ nó vậy phải giàu đến cỡ nào chứ? Nói khoác đúng không? Thấy anh ta ăn mặc rất bình thường. Đồng hồ cũng chẳng có. Không lẽ sẽ có được tài sản của nửa thủ đô sao? Tôi đoán chắc cậu ta còn không lấy ra nổi 10 tỷ nữa. Nói khoác suông thì cách lắm. Chỉ trong chốc lát, mấy quần chúng nhiều chuyện xung quanh đã bàn tán ầm lên. Mã Minh Vũ cũng cười ra nước mắt, nhìn Diệp Thiên như nhìn một thằng điên. Nói, mẹ nó, anh có muốn giả ngầu thì cũng phải biết khiêm tốn một chút. Nói khoác đến thế này, có người tin sao? Đúng vậy, ông đây cũng nói nửa vùng Đông Bắc là của ông đó. Câu này có phải là quá cun rồi đúng không? Hàn Quân Trạch cười nói. Lúc này Thẩm An Kỳ đứng dậy nói. Anh ấy nói nửa cái thủ đô đều là của anh ấy cũng đã đủ khiêm tốn rồi. Thật ra một nửa Đông Nam Á cũng là của anh ấy. Tài sản của nhà họ Thẩm ở Đông Nam Á, nói là nửa Đông Nam Á cũng không quá lồ. Tuy rằng cũng có hơi khuếch đại một chút, nhưng hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Xin hỏi có bao nhiêu người có thể so sánh được? Cho nên người ta có thực lực thì sẽ có quyền lợi để ngầu lòi. Cô nói toàn bộ Đông Nam Á đều là của Diệp Thiên thì sao chứ? Có hoàn toàn có thể dùng tiền giúp Diệp Thiên đánh bại hết tất cả những người dám so tài sản với Diệp Thiên. Taketaro Sato biết được thân phận của Thẩm An Kỳ. Thấy cô ma ra mặt giúp Diệp Thiên giả ngầu. Ông cũng nhịn không được đứng dậy nói. Còn có nửa nước Nhật Bản cũng đều là của chủ nhân tôi. Tuy Taketaro Sato không giàu có bằng nhà Miyazaki, nhưng tài sản cũng nằm trong top 10 của Nhật Bản. Hơn nữa còn là tài sản thật, không bao gồm bất cứ tài sản cố định nào. Phải biết là ông chính là trưởng môn của karate. Trên thế giới này có hơn 10.000 câu lạc bộ karate. Cần phải có sự đồng ý của ông mới được phép mở. Hơn nữa ông còn được quyền sở hữu 30% lợi nhuận của câu lạc bộ. Cộng thêm mấy phần tiền quà cáp của đồ tử đồ tôn ông. Mỗi năm cũng kiếm được hơn 5 đô la Mỹ. Đương nhiên, ông đã dùng hơn phân nửa thu nhập mỗi năm để mua dược liệu. Nếu không bây giờ còn giàu hơn nữa. Cho nên nói ông có thể xếp hạng thứ 5 trong tôn bảng quốc tế. Một nửa là dựa vào thiên phú và sự cố gắng. Nửa còn lại là dựa vào tiền tài mà ra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà những võ sư tương đối mạnh lại rất giàu có. Bởi vì cho dù có thiên phú tốt như thế nào mà không có tiền thì cũng rất khó có thể bước vào hóa cảnh. Còn có, nửa tỉnh Giang Nam cũng là của chồng tôi. Chấm, Tân Liên Tâm cũng không muốn chịu thua. Thẩm An Kỳ và Taketaro Sato đã bày tỏ thái độ. Cô là vợ của Diệp Thiên. Nếu cô không có thái độ gì thì cũng rất khó coi. Tuy cô biết cô khoác lác có hơi lớn, nhưng mà cô sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để Diệp Thiên có thể đánh bại tất cả những người dám so tiền bạc với hắn. Tất cả mọi người ở đây đều nghe đến chết lặng rồi. Nửa thủ đô, nửa Đông Nam Á, nửa Nhật Bản, nửa tỉnh Giang, Nam, mẹ bà nó có thể khoác lác một cách nghiêm túc hơn được không? Sao mấy người không nói nửa trái đất này đều là của mấy người luôn đi? Hàn Quân Trạch nhịn không được càm giảm. Diệp Thiên nói, tao nói thế để thì sao nào? Tạo ra 1.6 tỷ, mày có theo hay không? Nếu mày không theo thì đối với tao. Mày chỉ là một đống rác. Diệp Thiên từng kiếm được 50 tỷ từ chỗ Thẩm An Kỳ nhưng vẫn còn chưa sử dụng đến kia. Cũng không cần bất cứ người nào giúp đỡ. Chỉ cần lấy ra 1/10 trong số tiền 50 tỷ này cũng đã đủ đè chết Hàn Quân Trạch rồi. Mẹ nó, Hàn Quân Trạch không nhịn nổi nữa. Thật ra anh cũng không cần phải hơn thua với Diệp Thiên. Cùng làm thì cho hãn hết mở dược liệu kia mà thôi. Anh bỏ 800 triệu đi qua mấy cửa tiệm thuốc khác cũng có thể mua được những dược liệu này. Nhưng vì mặt mũi, anh vẫn cắn răng ra giả. 1.8 tỷ, Diệp Thiên đang định nói. Tân Liên Tâm lại vội vàng kêu lên. 2 tỷ, cô biết Diệp Thiên muốn tăng lên gấp đôi. Nếu để hắn kêu giả hãn sẽ kêu 3.6 tỷ. Nhưng nếu chỉ cần 2 tỷ đã có thể đánh bại đối thủ. Cần gì phải tốn thêm 1 tỷ 6 kia chứ? Cô là vợ của Diệp Thiên. Phải biết tiết kiệm tiền bạc đắt cho Diệp Thiên. Cho dù Diệp Thiên không thiếu tiền, cũng có thể tiết kiệm một chút tiền không cần tiêu xài phung phí đó đi từ thiện. Cải thiện điều kiện dạy và học ở những vùng núi khó khăn. Vậy không phải càng có ý nghĩa hơn sao? Quả nhiên, sau khi Tần Liên Tâm ra giả 2 tỷ xong, Hàn Quân Trạch muốn mở miệng tăng giả lên mấy lần nhưng cuối cùng anh ta vẫn nuốt ngược vào. Đầu tiên nhà anh có tiền thì cũng là của nhà anh chứ không phải của anh. Nếu để ông nội anh biết được anh bỏ 2-3 tỷ ra mua một đồng dược liệu chỉ có giá 800 triệu. Chắc chắn sẽ bị ông nội đánh gãy chân. Huống chi một mình anh không thể lấy ra số tiền nhiều hơn 2 tỷ được. Kết quả là, anh tự viện cho bản thân một cái cớ để rút lui. Anh nói, tao biết mày muốn để tao bỏ tiền ra nhiều hơn. Tao không mắc mưu của mày đâu. Có giỏi thì mày móc ra 2 tỷ mua đống dược liệu này đi. Nếu mày lấy không được 2 tỷ, ông đây cười mày thui đầu. Nhưng không ngờ anh vừa mới nói xong đã nghe Taketaro Sato trả lời ngay. 2 tỷ AMB cũng chỉ khoảng 300 triệu đô la Mỹ mà thôi. Chút tiền còn con này mà còn cần chủ nhân tôi tự bỏ ra à? Một tên người hầu như tôi cũng có thể lấy ra một cách dễ dàng. Nói xong, ông lấy một tấm thẻ đen của ngân hàng Mỹ ra, quăng cho ông chủ cửa hàng người Nga nói. Quẹt 300 triệu đô la Mỹ đi. Quẹt xong lại đây tôi bẩm mật mã. Ông ta mở miệng trả lời rồi rút thẻ ngân hàng ra lại nói thêm một câu. Một chuỗi động tác và lời nói vô cùng dứt khoát lưu loát không hề có chút do dự trần trừ nào. Cực kỳ tự nhiên, nhìn cách vô cùng, nhưng lại cho người ta có cảm giác ông ta rất giàu có. Cứ như việc tiêu xài 300 triệu đô la Mỹ nó nhẹ nhàng như việc tiêu xài 3.000 đồng vậy. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Miệng của Hàn Quân Trạch và Mã Minh Vũ cũng há to đến mức có thể nhét vừa một quả táo. Một người hầu mà còn xài tiền hào sảng rộng rãi hơn hai cậu ấm nhà siêu cấp giàu như họ sao? Ngay cả Diệp Thiên cũng nhịn không được khen ngợi. Taro, lần làm màu này tôi cho ông điểm tuyệt đối. Giỏi lắm, đánh đến đối thủ trở tay không kịp. Phút, nhóm Tần Liên Tâm và Thẩm An Kỳ đều bật cười. Chỉ cảm thấy Taro quá giỏi. Là học hỏi từ chủ nhân đó. Taketaro Sato cười hắc hắc. Sau khi đi ra ngoài chơi đùa với nhóm Diệp Thiên, lại còn đi giả ngầu vả mặt người khác rồi mới cảm thấy có ý nghĩa hơn so với cuộc sống tu luyện nhạt nhẽo nhiều. Hừ, giả vờ cũng hay lắm. Đừng để lát nữa cả thẻ lại cả ra thông báo số dư trong tài khoản không đủ là được. Hàn Quân Trạch hừ lạnh nói. Taketaro Sato khó chịu nói. Đừng nói giờ chỉ cả có 300 triệu đô la Mỹ. Cho dù có cả 3 tỷ đô la Mỹ thì số dư trong tài khoản văn sẽ đủ. Đầu giống như người nào đó. Cứ tưởng bản thân có được chút tiền là dám ra đây ra vẻ với chủ nhân nhà tôi. Thật ra bản thân chả là cái thả gì cả. Còn không giàu bằng một người hầu của chủ nhân tôi nữa. Mẹ nó ông, Hàn Quân Trạch bị ông nói móc tức giận thiếu chút nữa đã hộc máu. Ôi má ơi, đám Tần Liên Tâm và Thẩm An Kỳ đã bị Taro chọc cười đau bung. Thì ra quyền hoàng Nhật Bản một khi bắt đầu cà tưng lên thì lại là một ông già buồn cười như vậy sao? Không lâu sau, khi Taketaro Sato nhập mật mã vào, thanh toán thành công, tất cả những người đang nhiều chuyện xung quanh đều ồn ào nhấn nháo lên. Hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Không ngờ một người hầu mà lại giàu có đến như thế. Một người hầu mà đã có nhiều tiền như vậy rồi. Vậy chủ nhân còn phải giàu đến cỡ nào nữa chứ? Thì ra không phải bọn họ khoác lác, là thật sự rất giàu đó. Đúng lúc này, có một bóng dáng xinh đẹp bị tiếng nói chuyện bàn tán ồn ào này hấp dẫn mà bước đến cửa tiệm thuốc. Cô lú cái đầu nhỏ vào trong cửa tiệm tò mò nhìn thử. Khi ánh mắt của cô vừa rơi xuống người của Diệp Thiên, cơ thể mềm mại của cô đột nhiên run lên. Trong lòng không khỏi kinh ngạc nói. Không ngờ lại là anh ta. Cũng đúng lúc này, Taketaro Sato quay sang nhìn Hàn Quân Trạch và Mã Minh Vũ đang đờ ra đằng kia. Xoay ngược ngón cái xuống đất. Khinh bỉ nói. Hai con ếch ngồi đáy giếng kia. Bây giờ đã biết được chủ nhân của tôi giàu có đến cỡ nào rồi đúng không? Nếu như không phục thì hai người các cậu cùng nhau xông lên so với tên người hầu là tôi một lần. Thắng được tôi rồi thì lại đi so với chủ nhân của tôi. Nếu như phục rồi thì lập tức quỳ xuống xin lỗi chủ nhân tôi ngay. Vừa mới nói xong những lời này, mọi người đều ồ lên. Cái tên người hầu này trâu bò thật. Đam gờ cháu nội của vua Đông Bắc và con trai của vua Tây Bắc lại mà thi đấu cùng một lúc. Cái tên người hầu này phải giàu cỡ nào? Chủ nhân của ông ta lại có bao nhiêu tiền hải? Trời ơi! Hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Cái tên người hầu này chắc chắn là tên người hầu giàu có nhất trên thế giới này. Mà Hàn Quân Trạch và Mã Minh Vũ lại bị khiêu khích tức giận đến muốn nổ phổi. Ông và chủ nhân ông cho dù có giàu có thì lại như thế nào chứ? Đây là thế giới có thực lực là có tất cả. Bao nhiêu tiền của thì đứng trước thực lực đều sẽ bị nghiền áp thành cho. Tôi không giàu bằng các người. Nhưng tôi có thể dùng thực lực để phá hủy hết tất cả mọi thứ của các người. Mã Minh Vũ tức giận không chịu nổi. Sau đó vung tay lên quát. Cuồng Bưu, dùng năm đấm của ông nói cho bọn họ biết thực lực có giá trị hơn xa tiền tài đi. Vâng. Cậu Mã, Cuồng Bưu bước lên một bước. Đúng lúc này, có một người đột nhiên nói. Các người còn chưa có tư cách so thực lực với anh ấy đâu. Có giỏi thì mấy người thắng được tôi đi rồi muốn làm gì thì làm, cách chương.